Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 487, thế giới hai người. Góc truyện audio.com. Chấm, tòng loạt, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng Vương ca ca làm sao sẽ đối với nữ nhân kia tốt như vậy? Bọn họ là làm sao cấu kết? Thanh Bích công chúa mãi cho đến Phượng Phủ A xe ngựa đi xa phía sau. Mới hồi phục tinh thần lại. Khí cấp bại phôi chất vấn tòng loạt. Bắc Thanh đệ nhất Mỹ Nam tử. Phượng Vương từ trước là một không giả lấy màu sắc người. Hắn chưa từng đối với một người như vậy chu toàn quá. Ngay cả đan cung một vị kia đều không ngoại lệ. Ngũ công chúa, ngươi là hoàng cung quý nữ. Lúc nói chuyện vẫn là cẩn thận tốt hơn. Phượng Vương cùng Diệp cô nương tại đại hạ lúc, chính là chi giao hảo hữu. Tòng luật cũng thu tầm mắt lại, dần dậy đợi Thanh Bích công chúa, cho là thật chỉ là chi giao hảo hữu. Tòng luật, rốt cuộc ngươi là người mù hay là ta người mù? Bắc Thanh Phượng Phủ lúc nào ngủ lại quá nữ khách? Thanh Bích công chúa ánh mắt còn đang trinh lăng xuất thần hạ hầu kỳ. Từ trước một đời Phượng Phủ gia chủ phu phụ song song gặp nạn phía sau. Bắc Thanh Phượng Phủ đã có nhiều năm, không có đối với bên ngoài bắt chuyện khách qua đường người. Ngay cả cùng Phượng Sân quan hệ tốt nhất tòng luật, đều chẳng bao giờ tại Phượng Phủ ngủ lại quá. Hôm nay nhưng bởi vì một cái đại hạ Diệp Lăng Nguyệt ngoại lệ. E rằng tại Phượng Sân trong lòng, Diệp Lăng Nguyệt cũng không phải là khách, tòng luật mà nói, lại tựa như đang trả lời Thanh Bích, hay hoặc giả là đang nói cho tại chỗ mỗi người nghe. Không phải khách, đó chính là chủ, hạ hầu kỳ ống tay áo xuống ngón tay, đốt ngón tay bóp trắng bệch, Hồng Minh Nguyệt cũng gương mặt như có điều suy nghĩ. Hồng Ngọc oánh một bộ cắn răng đáng sợ dạng, chuyện này, thiên nữ tỷ tỷ có biết, nàng thế nhưng gió vương ca ca vị hôn thê, Thanh Bích xá trong nháy mắt, rất nhanh thì cười nhạt, nói xong nghễ trong đám người Hồng Ngọc oánh liếc mắt, người sau sát sắc mặt tái nhợt. Một bộ muốn ngất dáng dấp, Phượng Vương, lại có vị hôn thê. Những thứ này đại hạ tới nữ nhân thật đúng là không biết xấu hổ. Thật sự cho rằng, các nàng có thể bay thượng đầu cành biến Phượng Hoàng, có thiên nữ tỷ tỷ như vậy nhân vật tại, như thế nào lại có người để ý các nàng. Xe ngựa vào đế khuyết thành, mặc hơn phân nửa cái đế khuyết thành, tại thành nam góc một tòa phủ viện trước, dừng lại. Không như trong tưởng tượng kim bích huy hoàng, nhưng một viên ngói một viên gạch, từng ngọn cây cọng cỏ, đều là cấu tứ sáng tạo. Phượng Phủ giống như Phượng Sân bản thân một dạng, nhìn phong mang không hiện, nhưng nếu là mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ, có khác thanh tao, nếu như nói có cái gì là cùng hạ đô Phượng Phủ bất đồng. Đó chính là người, cửa phủ, mục quản gia đã mang theo mấy trăm hào thị nữ hạ nhân. Chờ lâu ngày, Đào Nô cũng mộc đợi khuôn mặt, thẳng đến chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt lúc, trên mặt của hai người mới có hơi hứa nụ cười, nhất là mục quản gia, mặt mo cười cùng một đóa hoa mặt trời tựa như, Diệp cô nương, Lam đại tiểu thư còn có vị này tiểu tiểu tỷ, các ngươi cuối cùng là đến, đây là mục quản gia nói câu nói đầu tiên, cái này câu thứ hai là được, vị này chính là Diệp cô nương. Cùng chúng ta vương gia quan hệ không thể tầm thường so sánh. Sau đó trong phủ, lời của nàng, mọi người coi như vương gia a nghe, mọi người đều biết à, một trận chỉnh tề đáp lại âm thanh. Khiến cho Diệp Lăng Nguyệt rất là thẹn thùng, không biết đem nhãn thần hướng đâu mở, hung hăng trừng mắt Phượng Sân, muốn nói ngươi nhưng thật ra quản của chính mình hạ nhân a, mục quản gia. Lời này ngươi nói. Đây không phải là khiến người ta hiểu lầm à, lại nhìn một cái. Phượng Sân ánh mắt của, nào có nửa điểm ý trách cứ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời, rơi vào trên mặt của hắn. Mạ vàng tựa như khiến hắn tiệp đều được kim sắc. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng lậu nhảy vỗ, vốn đã tại bên môi mà nói. Lại nuốt xuống trở lại. Này nô bộc bọn cũng đều là người cơ trí. Lén lén đánh giá vị này không thể tầm thường so sánh Diệp cô nương. Thấy nàng khuôn mặt túi cùng một tống tử tựa như, có thể nhà mình vương gia cũng cười. Mềm nhũn nhìn nàng, mục quản gia ra lệnh hạ nhân. Tướng Diệp Lăng Nguyệt đám người hành lý đều mang vào. Phượng phủ rất lớn, ba vị nữ khách, một người phân đến một cái sân đều là dư giả. Chỉ là tại phân phối lúc, mục quản gia động chút tâm tư, tướng Diệp Lăng Nguyệt an bài đến phượng sân tiếp giáp trong nhà. Đưa vào riêng mình tiểu viện lúc, Lam Thải Nhi len lén gọi lại phượng sân. Phượng Vương, xem ở bên ta mới phối hợp như vậy phần thượng, ngươi có phải hay không nên bày tỏ một chút. Lam Thải Nhi gương mặt cười mờ ám, thần tình kia sắc mặt, còn Lam Đại Tướng Quân tại một lần uống say lúc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Ta nói khuê nữ nhi, ngươi giàu gì cũng là tương môn hổ nữ, làm sao dài dài liền trường ngoài đây, một thân hơi tiền vị. Lam Thải Nhi lúc đó cũng uống mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm. Vỗ bộ ngực trả lời, ta con buôn ta kiêu ngạo, có tiền chính là lớn ra, chờ ta có tiền, liền mua toàn bộ đại hạ, làm cái thổ hoàng đế, xem đến lúc đó ai còn dám khi dễ cha ta muội tử ta. Phượng Sân cũng mỉm cười, hôm nay, hắn ngược lại thật thiếu Lam Thải Nhi một cái đại nhân tình. Thượng hạng kiểu mới Bắc Thanh Vân Cầm, 100 thất, như thế nào, sảng khoái, liền xông ngươi chỗ tốt này. Chúng ta ba tại Bắc Thanh trong lúc, sẽ không chuyển ổ, Lam Thải Nhi cười kém chút không có con mắt. Nàng vừa muốn một cước nhảy vào nhà mình tiểu viện, chợt nghĩ đến cái gì, lại quay đầu, Phượng Vương, ngươi bàn lại cái cọc buôn bán. Đêm nay, ta mang theo tiểu ô nha đi sống phóng túng. Khiến hai người thế giới hai người, yêu cầu cũng không cao. Ta định đem năm chân cất bán được Bắc Thanh đến. Cất năm chân cất cất phải tốt nhất là Diệp Lăng Nguyệt. Nàng có Túy Tiên cư cùng Thần Tiên phường phía sau. Tướng trưng cất rượu bí phương truyền cho vài cái đại sư phụ. Năm chân cất phẩm chất ngược lại cũng không kém. Lam Thải Nhi vẫn muốn tướng năm chân cất bán được hảo rượu mạnh Bắc Thanh. Vẫn khổ nổi không có môn lộ, Phượng Sân mặt giãn ra cười. Hắn cười, khiến Lam Thải Nhi thấy vậy một trận mặt đỏ tim đập. Trong lòng thầm nhủ, muội phu không thể lấn. Đây chính là nhà mình muội phu. Một buổi tối không đủ, Lam Thải Nhi tỉnh ngộ. Trong lòng sói chu, nàng đập quên, Phượng Sân cũng là thiên số một gian thương a, muội tử a muội tử. Tỷ thật không phải là bán cô em người. Chỉ là muốn nỗ lực cho muội tử toàn đồ cưới. Được, đêm nay, ngày mai, hậu thiên, ngày kia, ngược lại có xa lắm không thiểm rất xa. Liếm liếm môi, Lam Thải Nhi rất là vô sỉ mà đem. Bán muội công trình, tận cùng tiến hành, ta ngày mai để mục quản gia thông báo Phượng phủ danh hạ tử lâu. Phượng Sân cười vẻ mặt ôn hòa. Muội phu, ngươi thực sự là ta thân muội muội phu. Thành, quyết định như vậy, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cùng Lăng Nguyệt nói ta và hiệp nghị của ngươi. Sắc trời không còn sớm, ta đây phải đi lừa gái tiểu ô nha cùng tiểu chị yêu. Nhà của ta muội tử liền giao cho ngươi. Lam Thải Nhi cười được kêu là một cái sán lạn, gió tựa như bỏ lại hành lý, lại gió tựa như lừa gái nhi đồng ấu thú đi, chờ đến Diệp Lăng Nguyệt thu thập xong. Tìm đến Lam Thải Nhi đám người lúc, bọn nói cho Diệp Lăng Nguyệt, Lam Đại Tiểu Thư mang theo tiểu tiểu tỷ đi trong thành đi bộ đi. Nói là đêm nay không trở lại ăn, khiến Diệp Lăng Nguyệt bồi Phượng Vương ăn, đây là hát phải cái nào một ra. Diệp Lăng Nguyệt mơ hồ cảm thấy không thích hợp, lại không biết là lạ ở chỗ nào. Trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi tìm Phượng Sân. Phượng Sân đang trong thư phòng. Diệp Lăng Nguyệt vừa đi đến cửa, liền nghe được mục quản gia nói rằng, Vương gia, đêm nay trong cung tổ chức tiếp phòng yến, cách trương,